Ngạo Thế Đan Thần, chương 1102, Thánh Long cùng Đại Lực Tộc. Góc truyện audio.com, ba vực đàm phán cũng không có kết thúc, chẳng qua là lấy cái khác một loại phương thức tiến hành, nếu như Thánh Tế Đàn đi thông cái thế giới kia vẫn chưa thể giải quyết vấn đề, như vậy sau đó ba vực còn có được nháo. Trong lúc chuyện đã xảy ra cũng rộng làm người biết, đặc biệt Thánh Long Thái Tử một tên tùy tùng bị đánh giết sự tình, tuy nói Trầm Tường hiện tại chỉ bất quá vượt qua Niết Bàn bốn kiếp, nhưng thực lực nhưng coi như người trời, hơn nữa thần bí kia đại thực lực của trưởng lão, làm cho cả hàng Long Môn trở nên càng mạnh hơn, để rất nhiều người đều tại hỏi thăm làm sao gia nhập hàng Long Môn. Thiên Lôi Thành cũng không có lập tức trở nên bình tĩnh hạ đến, vốn rất nhiều người cho rằng ba vực đàm phán tan họp về sau, đều sẽ trở nên phi thường yên tĩnh, nhưng hiện tại ngoài thành lại đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau, địa phương chiến đấu khoảng cách Thiên Lôi Thành phi thường viễn, bất quá bùng nổ ra đến sóng chấn động lấy đại địa để Thiên Lôi Thành hơi lay động trở nên. Đáng lưu ý chính là cỗ khí tức kia là rất nhiều bá chủ đều hết sức quen thuộc long khí, là sử dụng cường hãn long lực mới bùng nổ ra đến, vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều cho rằng là Trầm Tường cùng Thánh Long Thái Tử tại chiến đấu, nhưng kỳ thực không phải, cùng Thánh Long Thái Tử chiến đấu có một người khác. Phương hướng này thật giống như là tại Thánh Tế Đàn bên kia, này Thánh Long Thái Tử chạy đi Thánh Tế Đàn bên kia làm gì? Mở ra Thánh Tế Đàn thời gian vẫn không có đến đây. Trầm Tường nói rằng, đi theo Bạch Hồ cùng Lý, Bảo Tuấn bay về phía Thánh Tế Đàn, lúc này bọn hắn đều không cần lại thay đổi dung mạo, có trước đó Bạch Hồ lực chấn nhiếp, đều không ai dám đến tìm bọn họ gây phiền toái, bởi vì chuyện kia ý nghĩa là muốn chết. Thánh Tế Đàn có mấy chục cái cổ lão thế lực cường giả bảo vệ, mà ở Thánh Tế Đàn cách đó không xa địa phương, trên người mặc màu vàng kim long bào Thánh Long Thái Tử, đang hơi nhíu lấy mi cùng một xích thân đại hán chiến đấu lấy. Này xích thân đại hán lực lượng phi thường khủng bố, nửa người trên ánh vàng lòe lòe, nhìn qua hắn giống như là một hoàng kim đúc kim nhân, những này đột ngột trong cơ thể ẩn chứa từng cỗ khủng bố lực lượng thần bí, khí thức cuồng bạo từ trên người hắn lỗ chân lông từng đợt dâng trào đi, hình thành một tầng quang huy, lượn lờ ở trên người hắn. Thánh Long Thái Tử, cùng đại hán này so sánh với trở nên, có vẻ vô cùng văn nhã, đại hán kia công kích phi thường cuồng bạo, một đôi vừa to vừa dài cánh tay, liền dường như hai cái khủng bố màu vàng kim búa lớn, vừa nhanh lại đột nhiên hướng Thánh Long Thái Tử ném tới, tuy rằng nhìn lại hắn như là tại dùng man lực loạn đà, nhưng tỉ mỉ nhìn lên, hắn loại này rất loạn công kích dĩ nhiên có thể thoáng áp chế lại Thánh Long Thái Tử. Đương nhiên, Thánh Long Thái Tử thực lực chân chính là biến thành một con rồng thời điểm, hiện tại hình người hình thái, lực lượng không phải rất mạnh, hơn nữa Thánh Long Thái Tử đều là tại dùng long lực cùng thân thì cùng này xích thân đại hán chiến đấu, cũng không có khiến long tộc loại lợi hại kia thần thông. Này to con sử dụng lực lượng làm sao quen thuộc như vậy? Trầm Tường trong đầu đột nhiên hiện ra một người, đầu chọc thiếu niên dáng dấp. Đại lực tộc, tuy nói này Thánh Long Thái Tử không có sử dụng ra bản thân tối thực lực mạnh, nhưng này đại lực tộc cũng không dùng. Nghe thấy Bạch Hổ, Trầm Tường gật đầu, Tiêu Cừu là hắn đồ đệ, lần trước Tiêu Cừu liền thi triển qua một chiêu rất mạnh, biến thành một rất lớn người khổng lồ. Nếu như Thánh Long Thái Tử hóa thành rồng, đại lực tộc đại hán cũng biến thành người khổng lồ, thực lực cũng hẳn là không phân cao thấp. Lúc này quan chiến người không nhiều, rất nhiều thế lực bá chủ đều quay trở lại sắp xếp sự vật, chỉ có số ít một ít thực lực tán tu khá là mạnh mẽ đi tới nơi này để quan chiến. Theo ta được biết, đại lực tộc vẫn đều rất không đoàn kết, nếu như đại lực tộc đoàn kết trở nên, đây cũng là rất cường đại một cỗ lực lượng. Lý Bảo Tuấn nói rằng, đại lực tộc sự tình cũng rất thần bí, đám người kia tuy rằng rất có thể đánh, nhưng cũng không có chút nào ngốc, nhiều năm qua rất nhiều thế lực đều phi thường xem thường bọn họ không đoàn kết, nhưng các ngươi phải biết, nhiều người như vậy loại chủng tộc liền đại lực tộc đến bây giờ vẫn như cũ thực lực cường thịnh. Bạch Hổ nói rằng, Trầm Tường trước đó hỏi dò qua Tiêu Cừu một ít hữu quan với đại lực tộc sự tình, nhưng Tiêu Cừu cũng không có nói thêm cái gì, có thể thấy được đại lực tộc cũng không phải là kẻ tầm thường. Nhưng Tiêu Cừu vẫn là tiết lộ không ít đại lực tộc sự tình, tỉ như đại lực tộc đã từng tụ tập quá một lần, nói không chắc hiện tại cũng đã hòa thuận trở nên. Đại lực tộc cùng Hoàng Long tộc vẫn có cừu oán, cũng không biết đây là cái gì cừu. Bạch Hổ dĩ nhiên cũng không biết chuyện này, trước đó Trầm Tường cùng Tiêu Cừu thời điểm chiến đấu, Long Tuyết Di cũng nói qua chuyện này. Này tôn tử hẳn là không hiểu được hỗn độn Long Chú. Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, tại sao nói như vậy? Trầm Tường hỏi, hỗn độn Long Chú chỉ có nắm giữ đế liều mạng mà Long mới có thể khi sinh ra thời điểm đạt được ký ức truyền thừa. Long Tuyết Di đắc ý nói, bất quá này tôn tử cha nhất định hiểu được hỗn độn Long Chú, bằng không hắn cũng không dám tự xưng Long Đế. Người đều có thể truyền cho ta, cha của hắn chẳng lẽ không có thể truyền cho hắn sao? Trầm Tường nhìn phía xa chính đang chiến đấu Thánh Long Thái Tử, này Thánh Long Thái Tử thực lực xác thực rất mạnh, hắn cảm giác mình cùng này Thánh Long Thái Tử còn có một chút khoảng cách. cái kia ý nghĩa lại bất đồng, ta là trời sinh liền hiểu. Ta, cảm thấy này tôn tử nhất định biết có cái khác long đem hỗn độn long chú truyền cho ngươi, cho nên hắn mới hạ đến điều tra, nếu như hắn có thể giết chết long, hắn sau đó đế vị an vị ổn. Long Tuyết Di khẽ hừ một tiếng, muốn giết ta cái này chưa tới thiên long đại đế, này tôn tử vẫn nộn lắm. Trầm Tường hiện tại rất muốn đem Long Tuyết Di thả ra đến, làm cho nàng cùng Thánh Long Thái Tử đánh một hồi, hắn muốn nhìn một chút Long Tuyết Di mạnh như thế nào, mở miệng ngậm miệng xưng hô Thánh Long Thái Tử vì làm tôn tử. Cái kia xích thân đại hán thế tiến công phi thường hung mãnh, nhưng nhìn ra được hắn cũng không tính cùng Thánh Long Thái Tử tử chiến đến cùng, song phương đều để lại một tay, hiện tại bọn họ chỉ là đang thăm dò thực lực của đối phương, nhưng chiến đấu tình cảnh lại hết sức chấn động. Đột nhiên, Thánh, Long Thái Tử đôi môi hơi nhúc nhích, dĩ nhiên tại ghi nhớ thần chú, vừa nhìn liền biết hắn muốn thi triển Thiên Long Pháp Ấn. Cách cách, một tiếng sét đùng đoàn vang vọng cửu thiên, một tia chớp xé rách bầu trời hạ xuống, trong nháy mắt nhắm đánh tại xích thân đại hán trên thân thể, trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn xuyên qua hạ đến. Đây là chợt hiện Long Phạt, Trầm Tường trước đó cũng hữu dụng quá, nhưng này là chuyên môn dùng đến đối phó những này muốn dùng cực nhanh chóng độ chạy trốn đi kẻ địch, hiện tại thi triển chợt hiện Long Phạt không phải là cái gì thời cơ tốt. Xích thân đại hán tóc bị nhắm đánh được múa tung trở nên, đột nhiên trở nên phẫn nộ, chỉ thấy hắn một cánh tay đột nhiên phồng lớn hơn 10 lần, nhìn lại cùng hắn thân thể phi thường không đều đều, tuy nói hắn thân thể cũng rất khôi ngô. Cái kia to, lớn cánh tay cũng không có để hắn hành động trở nên chậm chậm, hắn một lắc mình, dĩ nhiên tránh được Thánh Long Thái Tử sử dụng chợt hiện Long Phạt, to lớn cánh tay dường như một to lớn màu vàng kim chùy sắt nhanh đến mức trên không trung để lại một chuỗi tàn ảnh, nện ở Thánh Long Thái Tử trên đỉnh đầu. Thánh Long Thái Tử tại mạo hiểm nhất thời điểm tách ra, nắm đấm đánh rơi trên mặt đất, lực lượng xuyên qua đến sâu địa tại sâu dưới đất diện nổ tung, để đại địa dường như suối phun bình thường, hướng bầu trời dâng trào ra một mảnh lớn thạch thổ. Các ngươi dừng tay đi, chớ đem thánh tế đàn hủy diệt. Một tên cổ lão thế lực cường giả hô, cách trương,